Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ô tô của Tony chạy vào sân của trang trại. Lúc này bên trong nhà tên đeo mặt lạ màu đen đang đứng bên cạnh cửa sổ hơi vén rèm, hắn đã nhìn thấy xe của Tony trở về. Hắn nói với đồng bọn, mày ra cửa đợi nó vào thì lập tức khống chế lấy nó. Kế hoạch của chúng ta đã bị chậm so với dự kiến rồi. Phải nhanh lên trước khi cảnh sát chuyển người của ta đi. Tony xuống xe giả vờ vừa cầm điện thoại vừa chơi điện tử đi vào. Nhưng thực ra là đang xem hình ảnh mà camera truyền cho cậu. Sau cánh cửa tiến vào ngôi nhà là tên đeo mặt lạ giàn di đứng núp bên trong chỉ chờ đợi Tony mở cửa tiến vào thì hắn sẽ dí súng vào đầu cậu mà khống chế. Biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình, Tony sao có thể để cho kẻ khác khống chế mình. Tony đứng trước cửa nhà làm bộ như đang chơi game đến đoạn gay cấn. Cho mày chết, tưởng bắn được anh à, Tony điệu bộ nói, miệng còn cười tươi. Tên đeo mặt lạ giàn di đứng phía trong cánh cửa nhìn qua mắt mèo có chút bực bội. Hắn định mở cửa ra tóm Tony lôi vào thì lại thấy cậu bước về phía cánh cửa lên dừng lại, giơ súng lên tầm ngang đầu Tony đợi sẵn cậu phía trong. Tony cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, tạch tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa hơi hé mở trong tích tắc rồi mở bung ra, một thân ảnh như tia chớp lao nhanh vào. Vù, một cái, rồi, bốp, đoành, khi cánh cửa mở ra Tony lấy tốc độ nhanh nhất lao vào người cúi hơi thấp tránh đi họng súng. Cậu giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đeo mặt lạ giàn di trong sự bất ngờ của hắn. Theo bản năng tên đeo mặt lạ giàn di bóp cò súng bắn trả khi bị tấn công. Một đấm vừa rồi của Tony nhằm ngay sống mũi của tên đeo mặt lạ giàn di làm hắn có cảm giác choáng váng, máu mũi tuôn ra càng khiến hắn loạng choạng. Sau cú đấm đó, Tony ngay lập tức bồi tiếp một đấm vào mặt tên đeo mặt lạ giàn di. Tiếp đó là một quả đấm móc từ dưới lên ngay giữa cằm hắn. Bùm, cú đấm móc làm tên đeo mặt lạ giàn di như diều đứt dây, hắn ngã ngửa xuống nền nhà, miệng mũi chảy máu không ngừng. Tony cúi xuống nhặt lấy khẩu súng lục của hắn, một tay tóm lấy người hắn xách lên lôi hắn vào trong nhà. Nghe tiếng súng bên ngoài, tên đeo mặt lạ màu đen cảm thấy không ổn lên tiếng hỏi. Mày tóm được thằng nhóc chưa? Mau đưa nó vào đây. Hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ rách súng dí vào đầu ông, còn mắt nhìn chằm chằm ra hành lang dẫn vào phòng. Nhìn thấy Tony đẩy tên đeo mặt lạ giàn di miệng mũi đầy máu đi vào, súng thì chĩa vào hắn. Tên đeo mặt lạ đen nói. Mày thật ăn hại, có thằng nhóc cũng không khống chế nổi. Nghe đồng bọn chửi, tên đeo mặt lạ giàn di chỉ biết im lặng. Hắn không ngờ tới Tony lại biết được mình phục kích ở phía trong mà ra tay mau lẹ và tàn nhẫn như vậy. Tên đeo mặt lạ màu đen nhìn Tony nói, mày biết được bọn tao khống chế cha mẹ mày. Đúng, Tony đáp, làm sao mày biết được? Tên đeo mặt lạ màu đen hỏi với đầy nghi hoặc, hắn không hiểu chúng làm lỗi chuyện gì mà Tony phát hiện ra. Tony nói, gia đình tao hầu như không tổ chức thịt nướng và cha tao không thể uống bia bởi ông bị dị ứng với nó. Tên đeo mặt lạ màu đen hiểu ra nguyên nhân nói, chỉ từ những việc nhỏ ý mà mày có thể đoán được có người gây bất lợi cho gia đình mày, tao thật bội phục mày đó nhóc. Mày luôn cảnh giác như vậy sao? Tony súng chĩa về phía tên mặt lạ đen nói. Không hẳn, tại gần đây tao luôn gặp được mấy người như bọn mày mà thôi. Nó khiến tao luôn phải đề cao cảnh giác. Muốn cha mẹ mày sống thì thả đồng bọn của tao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó mày phải nghe theo sắp xếp của tao. Tên đeo mặt lạ màu đen đe dọa Tony nói. Tony làm như không nghe thấy sự đe dọa đó nói. Mày muốn gì ở tao? Tên đeo mặt lạ đen nói. Tại mày xen vào chuyện của bọn tao làm người của tao bị bắt, tao chỉ muốn dùng mày và gia đình mày để đổi lấy người của mình thôi. Mày nghĩ cảnh sát sẽ đáp ứng sao? Tony nói, tên đeo mặt lạ màu đen nói. Bọn chúng sẽ phải đáp ứng, nếu không muốn gia đình mày chết. Mày lại là người có công giúp cảnh sát bắt giữ người của tao, tao nghĩ bọn chúng sẽ không muốn nhìn thấy mày và gia đình mày xảy ra chuyện, nếu không dư luận sẽ rất phẫn nộ. Đúng lúc này con mèo đen từ trong lò sưởi chui ra, rón rén tiến lại gần tên đeo mặt lạ màu đen. Khi khoảng cách chỉ còn có chưa đến 2 mét nó nhảy phát tới tấn công hắn. Thấy một bóng đen từ bên cạnh lao tới tấn công theo phản xạ, tên đeo mặt lạ màu đen giơ súng lại phía bóng đen định nổ súng. Tony đã đợi sẵn điều đó xảy ra, khi cậu bước vào phòng thì phát hiện ra con mèo đen ẩn núp bên trong lò sưởi, vì vậy cậu liền lẩy ra ý nghĩ dùng nó để khiến cho tên đeo mặt lạ màu đen rời đi. Họng súng đang chĩa vào đầu cha cậu, chớp lấy cơ hội đó Tony bóp cò. Cách chương.